Chỉ cần biết vợ tôi đã nỗ lực từng bước để đi tới hôm nay là được rồi. Hôm nay, cô ấy là vai chính của chương trình. Cũng là vai chính trong lòng tôi. Tôi muốn làm khán giả trung thành nhất của cô ấy. Cũng muốn ngước nhìn nữ thần của mình. Wow, một fan lời nói này đã khiến bên dưới khán đài không ngừng vang lên tiếng thét chói tai. Hứa Trúc Linh cũng bịt chặt miệng mình. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nhưng khóe mắt cô lại cong lên. Đây là vui tới mức rơi lệ. Cách chương.